Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 7. Chương 159. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 7. Nhìn xem dưới thân hoảng sợ không khỏi Liễu Quân Sước, Dung Tự có chút không bị khống chế cười ra tiếng. Mà Liệu Quân Sước nhìn xem kia đem chính mình cưỡng ép ngã xuống giường, cười đến hai gò má ửng đỏ, mặt mày cong cong Dung Tự, một nháy mắt lại cũng cảm thấy trước mặt nữ nhân này dáng dấp lớn lên quả thật không tệ. Chí ít dạng này xuất phát từ nội tâm cười lên lúc là không sai. So trước đó kia dáng vẻ kịch cỡm mị tiếu muốn trông tốt rất nhiều. Sau đó hắn liền cảm giác trên thân nữ nhân chậm rãi buông tay hắn ra cổ tay, cầm quần áo kéo đi lên, ngồi thẳng người, đưa tay liền gỡ xuống mình hơi có vẻ đầu tóc rối bời, quay đầu nghễ hắn, tại sao lại là ngươi, ta làm sao mỗi lần tỉnh lại đều có thể nhìn thấy ngươi, không phải đã nói các ngươi năm cái một người một ngày sao? Tính toán thời gian, hôm nay hẳn là kia Diệp Trùng Vũ mới đúng. Ngươi làm sao thay thế hắn đến đây? Hả? Nằm ở trên giường Liệu Quân Sước nhìn xem Dung Tự khóe miệng vì dương quay đầu nhìn hắn một cái. Không biết vì cái gì, cảm giác cho nàng cái nhìn này phong tình lại muốn so trước đó nữ nhân ở trước mặt mình nhảy loại kia sắp đem mình cởi hết vũ đạo còn muốn tới quyến rũ động lòng người. Đặc biệt là đuôi mắt một màn kia đỏ nhạt, tại ngọn đèn hôn ám phía dưới, lại nổi bật lên hai tròng mắt của nàng bên trong ba quang lưu chuyển. Mê người cực kỳ, nhìn xem dạng này Dung Tự, Liễu Quân Sức có chút không bị khống chế để lọt nhảy chụp. Lập tức nhanh chóng ho nhẹ âm thanh, vội vàng kéo tốt y phục ngồi dậy. Khục, ta có thể là người lớn rồi, nặng vụ còn là tiểu hài tử đâu, đương nhiên nên ta đến ứng phó ngươi cái nữ. Khục, lại nói ta cũng có chuyện tìm ngươi, mà lại ta trước đó cũng cùng ngươi thẳng thắn, ngươi nói ta cùng ngươi ngủ một giấc, ngươi liền đem chiếc nhẫn cho ta, ta mặc kệ. Đêm nay ngươi chính là ngủ cũng ngủ qua, không ngủ ta cũng làm ngươi ngủ qua. Chiếc nhẫn ngươi nói cái gì đều phải cho ta, Liễu Quân Sức chuyện đương nhiên nói. Trong mắt lộ ra cùng hắn yêu nghiệt bề ngoài hoàn toàn bất tương xứng đôi ngây thơ tới. Nguyệt Di từ xưa đến nay cùng ta đại sở đều là túc địch. Hiện tại cái này năm bè bảy mảng cục diện hỗn loạn là ta đại sở từ trên xuống dưới chỗ vui lòng. Nhìn thấy, thả ngươi mang theo chiếc nhẫn trở về chủ trì đại cục. Cuối cùng trên dưới một lòng lại tới đối phó ta đại sở, nói. Dung Tự có chút dừng lại, tiếp tục cười nhìn lên trước mặt Liệu Quân Sước. Ngươi cảm thấy ta vị hoàng đế này nhìn qua có ngu như vậy sao? Lời này gọi Liệu Quân Sước trong nháy mắt một nghẹn, sau đó liền nhìn xem Dung Tự đứng dậy phủ thêm một bên kim hoàng áo choàng, quay người nhìn hắn, chớ nói chi là ngươi đã là ta trong hậu cung công tử. Ngươi phủi mông một cái đi rồi không quan hệ, ta lại muốn vì ngươi rất nhiều che giấu. Cuộc mua bán này thấy thế nào làm sao đều là ta ăn thiệt thòi a. Cho nên ta tại sao phải đem chiếc nhẫn cho ngươi, còn đưa ngươi rời đi hoàng cung. Nghe xong nữ nhân này nói chuyện, Liệu Quân Sước liền biết cái này bởi vì động kinh ra nữ nhân cần phải so trước đó cái kia đầy trong đầu chỉ muốn ngủ nữ nhân của hắn muốn khó chơi nhiều lắm. Thua thiệt lúc trước hắn cũng bởi vì nữ nhân này phong tình mà nho nhỏ mê hoặc, hắn cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào mới nguyện ý đem kia chiếc nhẫn cho ta? Liệu Quân Sức nghiến răng nghiến lợi, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ta liền một người này, cái gì cũng không có, ta cũng không cho được ngươi cái gì. Ngươi muốn nhiều hơn ta cũng không bỏ ra nổi tới, ai nói ngươi không bỏ ra nổi đến. Dung Tự khóe miệng cong cong, Liễu Quân Sức nhìn xem dạng này cười Dung Tự, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên run một cái. Cô gái này tuyệt đối không có hảo ý. Có thể một giây sau hắn lại tại nghe xong Dung Tự nói xong điều kiện qua đi, trực tiếp liền kinh ngạc choáng váng ở giữa sân. Ngươi xác định đây chính là sẽ chết người đấy, muốn chính là sẽ chết người. Dung Tự tiếp tục cười híp mắt nhìn xem hắn, gần nhất cũng không biết có phải hay không là cùng Tạ Dĩnh ở lâu. Mặc kệ nói lên sự tình gì đến, Dung Tự đều phát hiện mình làm sao đều thích cười tủm tỉm. Chờ Liễu Quân Sước rời đi, Dung Tự tẩm cung còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cả người như là một du đồng dạng một mực hồi tưởng đến vừa mới Dung Tự nói những lời kia. Mà chờ Liễu Quân Sước vừa đi, Dung Tự ngồi khoanh chân ở trên giường, tinh chuẩn nhìn về phía trong phòng một vị trí nào đó. Người ở đó cơ hồ tại Liễu Quân Sước vừa đi liền lập tức im lặng trở về tại chỗ. Sở Phong, Dung Tự tiếng gọi, nam nhân áo đen lập tức vô thanh vô tức rơi xuống. Chủ tử, mời tử dự đến ta tẩm cung một hồi. Vâng, nam nhân liền thời gian phản ứng đều không có liền lập tức đồng ý, sau đó nhanh chóng biến mất, lưu lại Dung Tự một người đợi tại nguyên chỗ, ngón tay nhẹ nhàng đập trên giường. Đợi một hồi lâu, tề tử dự mới chậm rãi đi đến, hành lễ về sau, ngẩng đầu liền nhìn về phía ngồi ở phía trên Dung Tự. Sở Phong, ngươi lui xuống trước đi, phải chờ trong phòng không còn người thứ ba khí tức thời điểm. Dung Tự lúc này mới bó lấy trên thân áo choàng, trực tiếp đi tới Tề Tử Dự trước mặt. Hai người liếc nhau một cái, Tề Tử Dự liền rời ánh mắt. Dung Tự thì nói thẳng hỏi nói, nghe nói ngươi nghĩ về Tề Quốc, tại hạ tuyệt không ý này. Nhìn bệ hạ minh giám ân y, Tề Tử Dự trả lời dĩ nhiên so Dung Tự hỏi thăm còn muốn đến nhanh nhiều lắm. Tiếp tục là không cần nghĩ ngợi đáp ra, nhìn thẳng tới được hai mắt càng là một mảnh bằng phẳng. Không nghĩ về, Dung Tự chọn lấy hạ lông mày, lập tức cười cười, không nghĩ về làm sao còn cùng vương thúc mượn binh đâu. Nói cái gì hắn bảo đảm ngươi leo lên hoàng vị, ngươi liền nguyện ý cắt đất nhường cho, thậm chí nguyện ý về sau niên niên tuổi cống, nguyện ý đem Tề Quốc phát triển thành Sở Quốc phụ thuộc chi quốc. Chỉ cần vương thúc nguyện ý đưa ngươi đưa lên Tề Quốc hoàng vị, Dung Tử trong thanh âm đầu đeo nhàn nhạt kinh ngạc cùng nghi hoặc, sau đó thành công thấy được nam nhân con ngươi có chút rụt dưới, cười đến càng phát ra ngọt ngào vô hại, tiến lên hai bước, lại giúp Tề Tử Dự sửa sang lại cổ áo. Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, hợp tác với vương thúc không bằng hợp tác với ta a. Dù sao ta mới là cái này đại sở hoàng đế, không phải sao? Bệ hạ ai, đừng vội cự tuyệt. Dung Tự nhẹ nhàng đệm lên chân, tiến tới Tề Tử Dự bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói, không biết vương thúc có hay không đã nói với ngươi, cái ngươi thật là lớn ca, khả năng hai tháng về sau liền muốn lên ngôi, bởi vì Tề vương thân thể liền muốn không được. Phải biết từ Sở Quốc đến Đông Đủ Nước liền muốn hơn 20 ngày. Đó còn là tại ngày ngày tình hảo thời tiết dưới, làm sơ trì hoãn. Cái này hơn một tháng thời gian ngươi có thể tất cả đều muốn dùng ở trên đường. Ngươi trở về Tề Quốc còn kịp làm những gì? Đến lúc đó đại ca ngươi đăng cơ làm đế, mặc kệ ngươi về sau cố gắng thế nào, vương thúc lại thế nào giúp ngươi? Một cái loạn thần tặc tử, Danh không chính ngôn không thuận, đánh giá làm thế nào cũng chạy không thoát. Vẫn là ngươi càng thích xưng hô như vậy. Dung Tử vừa nói xong, Tế Tử Dự liền lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, nghiêm nghị uống nói, ngươi đến cùng là ai? Hai người bốn mắt tương đối, Dung Tử trong mắt ý cười không giảm, Tế Tử Dự trong mắt lại đựng đầy hoảng sợ cùng bối rối. Ta là ai? Trẫm tự nhiên là cái này đại sở vương. Không có khả năng, vạn sự đều có khả năng. Dung Tử bỗng nhiên rút tay mình về, ánh mắt cũng lạnh xuống. Đến cho các ngươi trước đó nhìn thấy kia vô sỉ nữ nhân, bất quá chỉ là một cái không biết từ nơi nào chạy tới chiếm trẫm thân thể một đoạn thời gian độc thân dã quỷ thôi. Trẫm tự có biện pháp trừ nó. Ngược lại là nhị hoàng tử điện hạ ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Trẫm đề nghị, nếu như nguyện ý, nửa tháng sau tế thiên, trẫm liền đưa ngươi lưu lại nơi này trong hậu cung, tìm người trước hộ tống ngươi về Tề quốc. Dù sao ngươi người đều không tại, liền đừng nói gì đến kế thừa hoàng vị. Đi ra ngoài đi. Nói xong, Dung Tử đưa tay liền để kia mặt mũi tràn đầy điểm khả nghi Tế Tử Dự đi đầu đi ra. Chờ hắn sau khi ra ngoài, nàng liền lại nghe thấy Sở Phong nhẹ giọng rơi vào trên xà nhà thanh âm. Dung Tử ngẩng đầu liền nhìn sang, Sở Phong, ngươi cũng bồi ta có 10 cái năm tháng A. Nghe xong Dung Tử hỏi thăm, nam nhân lập tức liền từ dưới xà nhà nhảy xuống, quỳ gối Dung Tử trước mặt. Phải, ta nghe nói ngươi tổ thượng là chúng nguyên rủa, lúc này mới một mực hiệu trung hoàng thất đúng không? Thuộc hạ đúng là cam tâm tình nguyện, cũng không nguyên rủa nguyên cớ. Ồ, thật sao? Cho nên ngươi cũng không nghĩ lấy bí mật oán trách qua cái này nguyên rủa, nghĩ hết biện pháp giải khai phản bội ta rồi? Tự nhiên, vậy ta có thể an tâm. Phải biết ta trước đó còn đọc ngươi như thế lòng son dạ sắt, còn nghĩ lấy tìm cơ hội cho các ngươi giải khai cái này hại ngươi nguyên rủa. Bất quá đã ngươi vui vẻ chịu đựng, ta cũng sẽ không tốt xen vào. Nghe vậy, Sở Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt một chút liền lạnh xuống. Chủ, đi xuống đi, chờ ta tâm tình tốt, chúng ta lại đến trò chuyện vấn đề này. Chủ, xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, đến cùng vẫn phải là để vị này ám vệ thủ lĩnh biết có thể cho hắn giải khai chú người đến cùng là ai. Vừa nghĩ như vậy kết thúc, Dung Tử liền lập tức cảm giác được trước mặt một trận vặn vẹo. Lần nữa tỉnh táo lại, Tạ Dĩnh tinh xảo bên mặt liền lập tức xuất hiện ở trước mắt của nàng. Biết hắn trong đêm cảm giác cạn, Dung Tử ngay cả động cũng không dám động, liền lập tức nhắm mắt lại, khéo léo ngủ ở bên người của hắn. Về sau mấy ngày, Dung Tử kỳ quái đều không có lại trở lại kia nữ đế trong thân thể. Bất quá nhưng từ Tạ Dĩnh những thám tử kia miệng bên trong biết được, nữ đế hiện tại sùng ái nhất công tử liền kia Liệu Quân Sước. Hai người thường xuyên cùng một chỗ, cùng ăn cùng ngủ, dạng này không sai biệt lắm 3 sau 5 ngày, Dung Tử liền thành công xem gặp Tạ Dĩnh, sắc mặt một chút liền hôi bại xuống dưới. Một ngày càng là trực tiếp liền ọe ra màu đen máu đen tới. Gần như đồng thời hắn liền được trong hoàng cung tin tức truyền đến, bệ hạ bệnh nặng, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Vừa nghe đến tin tức này, Tạ Dĩnh thủ hạ càng không ngừng tiếp tục lột lấy trong ngực mèo trắng. Trông thấy nàng mở to hai mắt nhìn hắn, một thế này lại muốn kết thúc rồi à? Thật sự là không cam tâm a. Hắn còn cái gì đều không có chơi đâu. Rõ ràng hắn đã cho kia chiến lược người thiết kế kết cục tốt, nhưng đáng tiếc, mỗi một thế đều là như thế. Nữ đế vừa chết, hắn liền cách cái chết cũng không xa. chẳng qua là phân chết khó chịu điểm, vẫn là thoải mái một chút. Chúng độc mà chết đã coi như là thoải mái. Chính là có chút không nỡ cái này con mèo nhỏ. Đời sau cũng không biết mình đến cùng vẫn sẽ hay không gặp gỡ dạng này một con mèo. Tạ Dĩnh nâng lên mèo trắng, cúi đầu ngay tại trên gương mặt của nàng ấn xuống một hôn. Đời sau, nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, bị thương liền nằm ở nơi đó. Ta sẽ đến cứu ngươi. Biết sao? Không, dạng này cũng không tốt. Ta đến lúc đó trực tiếp ngay tại ngươi chịu khổ gặp nạn trước đó liền đem ngươi mang ra vừa vặn rất tốt, để ngươi trực tiếp liền đi những này tổn thương. Được chứ? Hắn nhìn xem mèo trắng ngây thơ hơi chớp mắt, cười âm thanh, liền đưa nó toàn bộ ôm vào trong ngực của mình. Nghe thấy Tạ Dĩnh nói chuyện như vậy, Dung Tử chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt dòng nước ấm chậm rãi trôi qua. Nàng cũng không biết mình cái này biện pháp đến cùng có được hay không đến thông. Nếu là có thể đi đến thông, chỉ sợ Tạ Dĩnh về sau cũng không cần lại thụ máu này tế nỗi khổ. Mà đúng lúc này, Dung Tử lỗ tai giật giật, liền nghe đến nữ nhân kia tức hổn hển thanh âm cùng kia 101 sợ hãi đến không được khóc lóc kể lể âm thanh. Ta bảo ngươi đem nguyên chủ bắt tới, ngươi đến bây giờ đều không cho ta nghĩ đến biện pháp coi như xong. Thân thể này đều trúng độc sắp chết, ngươi còn chỉ làm cho ta khóc, ta muốn ngươi có làm được cái gì? A, trở về ta liền muốn đưa ngươi tiêu hủy, tiêu hủy, không muốn, chủ nhân, ta cũng không biết vì cái gì. Ngươi đừng tiêu hủy ta, không tiêu hủy ngươi còn giữ ngươi hại ta sao? Thế giới này ta nếu là cứ thế mà chết đi, đó chính là một kim tệ đều không có kiếm được. Ngươi biết chủ thần quy củ, trở về ta quyết định phải bị phạt. Đến lúc đó đẳng cấp khả năng đều muốn hạ xuống, chính ta đều không bảo vệ được chính mình, còn quan tâm được ngươi? Kỳ thật còn có, còn có biện pháp, có biện pháp ngươi không nói sớm. Thế nhưng là rất đắt, quý liền quý đi. Dù sao cũng so bị phạt tốt, chúng ta có thể thừa dịp cỗ thân thể này còn chưa hoàn toàn tử vong, tranh thủ thời gian đổi một thân thể. Đến lúc đó tiếp tục chiến lược, đây không phải chui chủ thần lỗ thủng sao? Nếu như bị bắt được, được rồi, bắt được liền bắt được đi. Chỉ cần ta đem Tạ Dĩnh chiến lược xuống tới, đến lúc đó công lớn hơn tội, chủ thần cũng không tốt phạt ta. Nói đi, làm sao đổi? Ta có thể nói cho ngươi, đổi lấy nữ nhân mỹ mạo độ tuyệt đối không thể quá thấp. Nếu không ta còn không bằng đi chết kia là đương nhiên. Ta đã nhìn kỹ, gần nhất kia say khói lâu bên trong tới tên hồ cơ, dáng người so nữ đế còn tốt hơn không nói, tướng mạo càng là khuynh hướng hỗn huyết. Chỉ cần chúng ta Dung Tử nghe hai người này kế hoạch, gặp kia 101 mặc dù khóc đến thảm hề hề, có thể mưu hại lên nhân mạng đến lại không chút nào nương tay, lập tức liền ở trong lòng cười lạnh âm thanh, ngẩng đầu liền lấy lòng liếm một cái Tạ Dĩnh gương mặt. Cái này một liếm, Tạ Dĩnh lại không hiểu vang lên đêm hôm đó tai mèo thiếu nữ tới. Ánh mắt lập tức một sâu, khóe miệng liền câu lên, chờ đến buổi tối lần nữa cảm nhận được trong ngực kiều nhuyễn. Tạ Dĩnh liền lập tức mở mắt, mắt nhìn núp ở trong ngực của hắn đang ngủ say thiếu nữ. Cúi đầu liền ở trên trán của nàng hôn một cái. Cái hôn này ngược lại là trực tiếp liền đem Dung Tử hôn tỉnh. Chủ nhân, hắn nghe được nàng liền con mắt đều không có mở ra, liền nhuyễn nhuyễn nhu nhu hoán hắn một tiếng, không khỏi liền cảm giác lỗ tai có chút phát nhiệt. Nhanh ngủ đi ân. Mà ngày thứ hai Tạ Dĩnh vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác được trong ngực không còn, đừng nói người, liền mèo đều không thấy tung tích. Lập tức hạ lệnh xuống dưới để người phía dưới bắt đầu điên cuồng tìm Ani, mà bên này Dung Tự thì trực tiếp liền đi tới kia say khói lâu sau ngõ hẻm, dẫm lên một bên một cỗ thu nước rửa chén tiểu mộc xe, hai lần liền xông vào kia say khói lâu bên trong, trực tiếp tiến vào cái kia tên là Kỳ Lông Mày Hồ Cơ trong phòng. Mới vừa vào cửa, mèo con lông trắng liền lập tức thành 15-16 tuổi tai mèo thiếu nữ. Nàng nhìn xem kia nằm ở trên giường dung mạo diễm lệ nữ nhân, đưa tay liền điểm chúng trên người nàng huyệt đạo, sau đó đem y phục của nàng toàn bộ thoát sạch sẽ. Dùng sớm liền chuẩn bị xong bút son bắt đầu vẽ lên phù đến. Mỗi họa một đạo phù chú liền lập tức ẩn vào thân thể nữ nhân ở trong. Chờ không sai biệt lắm sắp vẽ xong thời điểm, nàng liền đã nghe xuống lầu dưới bên trên người tới đối thoại tiếng. Nàng liền tranh thủ nữ nhân quần áo tất cả đều mặc tốt, co lại thành con mèo nhỏ bộ dáng núp ở một bên. Vị gia này mặt xinh gấp a, sợ là chưa từng tới bao giờ chúng ta say khói lâu a. Chúng ta lâu bên trong cô nương thế nhưng là trong kinh thành số 1 số 2 xinh đẹp. Mới tới Kỳ Lông Mày đừng nói là, gọi là đủ rồi, bạc cho ngươi, đi xuống đi. Ai, là vâng. Dung Tự chính là trốn ở trong phòng đều có thể nghe thấy kia chủ chứa hưng phấn đến phá âm thanh âm ni, sau đó liền cảm giác một người đẩy cửa phòng ra, nghe thấy kia Kỳ Lông Mày mơ mơ màng màng tỉnh lại, gặp một lần kia nữ giả nam trang nữ đế, liền lập tức cười duyên tiến lên đón. Chỉ là còn không nói chuyện, nữ đế ống tay áo liền lập tức hiện lên một đạo khói mê, sau đó đưa tay đem nữ nhân trước mặt tiếp nhận, phóng tới trên giường, tỉ mỉ đánh giá, liền cảm giác cỗ thân thể này lại là 10 phần thích hợp với nàng. Lập tức liền có chút hưng phấn, nhanh, khụ khụ khụ, 101, nhanh a, nhanh cho chúng ta đổi. Ta liền muốn thân thể này, ngươi có phải hay không nghĩ khục chết ta? Không phải, chủ nhân, ta cảm thấy giống như có vấn đề gì. Có thể có vấn đề gì? A, ngươi có phải hay không muốn bị tiêu hủy? Ta không nghĩ, ta không muốn, vậy liền nhanh đổi. Kim tệ chính ngươi chụp há? Nha, chỉ là qua không có một lát, bên ngoài tựa như Dung Tự đoán trước như thế kêu thảm lên. A, 101, ngươi làm gì? Ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Chủ nhân, không tốt, cụ thể như thế không tốt. Hắn cũng chưa kịp nói, Dung Tự liền lập tức hóa thân thành tai mèo thiếu nữ bộ dáng, đem nữ đế đã triệt để đã hôn mê nhận lấy. Sau đó từ kia Kỳ Lông Mày bên cạnh thân trên giường lật ra một cái sinh động như thật tiểu nhân ngũ, con rối trong mắt đi lòng vòng. Một đạo tiếng giống giận dữ liền lập tức truyền vào Dung Tự trong lỗ tai đầu. Ngươi cái tiện nhân là ai? Tại sao muốn tính toán ta? Ngươi một mực tại tìm ta, lại hỏi ta là ai? Ngươi tại Khôi Hải sao? Ngươi, ngươi là nguyên lai Dung Tự, càng là 417 chủ nhân, cũng chính là trong miệng ngươi hoàn mỹ chiến lược người, gặp được ta có hay không rất vui vẻ? Ngươi, là ngươi, tiện nhân, ngươi thả ta ra, ta giống ngu xuẩn sao? Cái này Cố Linh trận chính là 417 cái kia tàn thứ phẩm dạy cho ta, hệ thống cắm rễ tại linh hồn của ngươi bên trong, ngươi đi không thoát, hắn cũng chỉ có thể một mực bồi tiếp ngươi. Dạng này các ngươi một cái không cần bị phạt, một cái không cần tiêu hủy, có phải là rất tốt? Tiện cái này chiến lược người lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền không biết từ nơi nào tìm đến một cây kim châm, trực tiếp liền buộc lại con rối miệng. Yên tâm, Về sau nói không chừng sẽ còn có càng nhiều tiểu đồng bọn đến bồi ngươi, cũng nói không chừng đấy. Chứ, Dung Tử vừa nói như vậy, xong, liền lập tức nghe được bên ngoài truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Sau đó nhìn thoáng qua kia nữ đế thân thể, co lại thành mèo con lớn nhỏ, ngậm con rối liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cũng không lo được chân của mình bên trên tổn thương, ngay lập tức hướng vương phủ chạy tới. Huyết tế loại chuyện này, một khi túc chủ tao ngộ tử vong, tuyệt đối sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trống không, mà đoạn này trống không lại là Tạ Dĩnh còn chưa tiến vào nguyên rủa đồng dạng luân hồi. Nếu như có thể, nàng nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này nhìn có thể hay không triệt để tiêu trừ Tạ Dĩnh trên thân huyết tế, nàng muốn để hắn sống được lâu một chút, lại lâu một chút. Nghĩ như vậy, Dung Tử cơ hồ là một hơi chạy trở về đã triệt để ngất đi Tạ Dĩnh bên cạnh. Lúc này đã bị người rời đến trên giường đi mời bác sĩ Tạ Dĩnh, tựa như đã sớm tắt thở. Nhưng Dung Tử biết hắn hồn thể hẳn là còn ở bên cạnh, lập tức liền phun ra trong miệng con rối, tiến lên hai bước liền chạy tới Tạ Dĩnh bên cạnh. Con mèo nhỏ treo ở trên thân thể mình không, Tạ Dĩnh vừa nhìn thấy Dung Tử trở về, liền lập tức lộ ra một cái vẻ mặt kinh hỉ tới. Sau đó hắn liền nhìn xem mèo này mà chân sau sưng đã gọi người căn bản là nhìn không được. Một đường chạy tới, cơ hồ là một đường đều tại vung lấy máu, để cho người ta nhìn xem đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Minh Châu lo lắng Tạ Dĩnh vừa định đưa tay đưa nàng đè lại, lại không nghĩ một giây sau tay liền trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, lập tức càng gấp hơn. Thấy thế, Dung Tử quay đầu trực tiếp hướng hắn nhìn lại, để Tạ Dĩnh dĩ nhiên cảm thấy mèo này mà tựa như có thể thấy được mình giống như. Chờ đầu kia ngự nhi nói xong chuẩn bị cho hắn hậu sự thời điểm, trong phòng trong nháy mắt liền khóc lên. Chỉ có con mèo này mà còn đang nghiêm túc nhìn xem hắn, chờ có người trong nhà tản ra mà không ra ngoài chạy thời điểm ra đi. Tạ Dĩnh liền nhìn xem kia mèo con lắc mình biến hóa thành lúc trước hắn đã xem qua vô số lần tai mèo thiếu nữ, khập khiễng liền đóng kỹ cửa phòng. Bất luận bên ngoài người làm sao gõ làm sao hô đều làm không ra cánh cửa này. Minh Châu, ngươi muốn làm gì? Tai mèo thiếu nữ tựa như là căn bản là không có nghe được lời hắn nói đồng dạng, tiến lên hai bước, liền gỡ ra xiêm y của hắn, cắt cổ tay của mình. Từng giọt máu đỏ tươi liền lập tức tuôn nàng tuyết trắng cánh tay tuột xuống. Nàng dùng tay phải của mình dính lấy những cái kia huyết dịch liền tại hắn trần truồng trên thân vẽ lên phủ tới, một đạo lại một đạo, tất cả đều là hắn xem không hiểu vết tích. Làm cái gì? Ngươi muốn chết sao? Tạ Dĩnh quát, có thể thiếu nữ lại cây bản liền không có ý dừng lại. Nàng mấy ngày nay dùng mèo này thân tu luyện một chút linh lực ra, cho nên dùng máu của nàng vẽ bùa là tốt nhất. Chỉ là vẽ lấy nàng liền có chút chống đỡ không nổi nhân thân của mình. Chậm rãi liền từ 15-16 tuổi bộ dáng biến thành 14-13, nhìn trước mắt mèo con càng đổi càng nhỏ, đến cuối cùng dĩ nhiên thành một cái 3 tuổi hài đồng bộ dáng. Vẽ xong cuối cùng một bút, mới rốt cục một đầu chìm vào trong ngực của hắn, co lại thành một con nhắm chặt hai mắt mèo con. Tạ Dĩnh khiếp sợ nhìn xem hắn làm xong những động tác này, mắt thấy cái này toàn thân vết máu nhất sau khi ngưng tụ thành một con mèo chảo khắc ở ngực của mình, sau đó liền cảm giác được một trận hấp lực trực tiếp liền hướng hắn đánh tới. Sau đó một đầu liền vọt vào mình vốn nên đã bỏ mình trong thân thể. Hắn tay run run đem kia thoi thóp mèo con lông trắng ôm vào trong ngực. Ai tới mau cứu mèo của ta. Ai tới mau cứu nàng. Mau cứu nàng. Ai tới mau cứu mèo của ta. Tác giả có lời muốn nói. Miêu miêu không chết a. Miêu nương Dung Dung về sau còn sẽ xuất hiện đát. Về sau Dung Dung liền sẽ có hai loại hình thái. Miêu miêu cùng nữ đế. Miêu nương Dung Dung là độc thuộc về nhiếp chính vương một người. Là Dung Dung lúc đầu dung mạo tương đương lại về sau liền muốn đổi chỗ đồ. Dung Dung muốn để người ta nhìn nhìn cái gì mới gọi nữ đế. Hết chương.